yêu trong gai, lòng ta vẫn không e ngại. Biển dài rộng mênh mông, thuyền ta vẫn sang được bên. Gió cát và bão tố cứ xô nghiêng đời ta, trôi dạt không ngừng theo tháng năm. Đời nhiều lênh đênh, đời ta lắm phen hàng trăm. Bao nhiêu lời dành kia, làm sao sẽ theo người mai. Yêu thương vòng tay, cùng nhau nắm lấy hỡi người. Hãy nói hết bao lời trái tim. Bầu trời còn nhiều ưu ám khi lòng người còn gian dối. Cuộc đời còn nhiều đêm tối, sao người đây chẳng tấm lòng. Bao nhiêu ham muốn kia che ngang đôi mắt. Con tim quay gót bỏ yêu thương là sao. Biển đời còn nhiều con sóng âm thầm là loài đêm vắng. Lòng người còn nhiều đen trắng, ai tự nhìn vào chính mình. Tim ta tuy bé thôi, nguyện làm ngọn nến lung linh thêm sáng biển đời. Lòng ta vẫn không e ngại, biển dài rộng mênh mông, thuyền ta vẫn sang được bên. Gió cát và bão tố cứ xô nghiêng đời ta, trôi dạt không ngừng theo tháng năm. Cuộc đời nhiều lênh đênh, để ta lắm phép thăng trầm. Bao nhiêu lời dành kia, làm sao sẽ theo người mãi. Yêu thương vòng tay, cùng nhau nắm lấy hỡi người. Hãy nói hết bao lời trái tim. Bầu trời còn nhiều ưu ám khi lòng người còn gian dối. Cuộc đời còn nhiều đêm tối, sao người đây chẳng tấm lòng. Bao nhiêu ham muốn kia che ngang đôi mắt. Con tim quay gót sao. Biển đời còn nhiều con sóng âm thầm là loài đêm vắng. Lòng người còn nhiều đen trắng, ai tự nhìn vào chính mình. Tim ta tuy bé thôi, nguyện làm ngọn nến lung linh thêm sáng biển đời.